Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn còn không ngươi, ta thay hắn còn ngươi như thế nào? Cái này nhẹ bỗng thanh âm vừa ra, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Nhưng mà nhất thời, liền gặp vậy Lôi sư thánh tử thần sắc bỗng nhiên biến đổi, mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ, còn người kịch xúc lẩm bẩm nói, hắn. Chỉ gặp vậy tiên khí mờ mịt giữa không trung, một người con trai bóng người đạp không xuống. Nam kia tử không cao không thấp, tóc ngắn giàu kinh nghiệm, tự nhiên, người mặc vào một kiện vô cùng là khoát khí trường bào màu đen phi gió, giữa eo tà tà treo một chuôi vừa thấy chính là phi phàm vật kiếm gãy, cả người khí vũ hiên ngang. Hết sức khí phách. Trần Phi. Mà khi nhìn rõ sở bóng người kia trong nháy mắt, Lôi sư thánh tử trong ý nghĩ lập tức là nổi lên danh tự này, hơn nữa còn làm hắn cả người đều là không nhịn được một hồi hoảng hốt. Có thời gian bao lâu không gặp? Hơn 20 năm chứ? Chỉ là tên này còn tựa hồ là tại năm đó như nhau à? Khí thế ngất trời, ánh sáng vạn trượng. Mà vậy xanh tươi mái tóc dài nam tử nghe vậy. Chính là sững sốt một chút sau đó trên mặt lập tức liền lộ ra uy nghiêm cười nhạt, và khinh miệt châm chọc, ô a, không tệ à, Lôi sư bạn ngươi tới. Bất qua cái này dung mạo nhìn như ngược lại có chút lạ mặt. Ta đoán không lầm, ngươi không phải chúng ta Hoàng Long vực địa tự điện người chứ? Hoàng Long vực địa tự điện đệ tử chính thức chính là như vậy không tới ngàn, mọi người vậy đều biết. Cho dù không nhận biết, quen mặt cũng là phải, nhưng hắn nhưng có thể hoàn toàn, tuyệt đối khẳng định. Trần Phi dung mạo, hắn tuyệt đối không gặp qua. Mà nếu là cũng không gặp được, kia lại có cái gì tốt để ý tới băn khoăn? Không có. Người nào không biết, bọn họ những thứ này Hoàng Long vực địa tự điện đệ tử chính thức, đó mới là chân chân chính chính Hoàng Long vực địa tự điện phân bộ vương. Có thể nghe gặp hắn thanh âm, vậy trường bào màu đen phi gió nam tử, cũng chính là Trần Phi nhưng giống như là chút nào phản ứng hắn ý nghĩa cũng không có. Diễn cảm từ đầu đến cuối đều là coi thường, lãnh đạm. Không có biện pháp, tàn khốc tu chân giới trà trộn lâu, hắn bây giờ đã không việc gì và con kiến hôi nói nhảm nhiều con kiến hôi. Từ vậy trong hư không đạp không xuống sau đó, Trần Phi hoàn toàn không thấy vậy xanh tươi mái tóc dài nam tử, hướng sắc mặt phức tạp Lôi sư thánh tử từ từ đi tới, lúc này trên mặt mới thoáng lộ ra chút nụ cười. Không nghĩ tới có thể ở cái này gặp phải ngươi, tính được, đã nhiều ngày không gặp chứ. Ừ. Lôi sư thánh tử ánh mắt phức tạp gật đầu một cái, lại hướng Trần Phi hỏi, ta trước không có ở chúng ta Hoàng Long vực địa tự điện thấy được ngươi. Ngươi đột nhiên tới đây, là có chuyện gì không? Ừ, đúng vậy, ta đến tìm người báo thù. Trần Phi bình tĩnh cười nói. Tìm người trả thù, Lôi sư thánh tử cau mày, tới bọn họ Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh trả thù. Cái này có phải hay không quá xung động? Nhưng mà hắn ý niệm như vậy cũng còn không có ở trong đầu xoay qua chỗ khác một hơi thở, chợt, hắn nhưng chợt giống như là nghĩ tới điều gì, sau đó trên mặt, trong mắt, ánh mắt chỗ sâu, ngũ quan, đều là toàn không lộ chút sơ hở đồng loạt hiện ra cực độ rung động. Cực độ kinh hãi, khó tin thần sắc. Khó khăn, chẳng lẽ người kia thật sự là ngươi? Lôi sư thánh tử không chút nghĩ ngợi rung giọng nói. Đồng thời. Hắn nội tâm chính giữa hồi tưởng lại trước mười mấy năm bọn họ Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh nháo được sôi sùng sục vậy kiện siêu thiên đại truyền. Một vị tự xưng là Trần Vương Trần Phi quái vật cấp người mới, trước chém phó triều đình, lại giết man gia tướng Thác Man, sau lại nhờ người tới bọn họ Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh gửi lời, muốn tinh vương từ cuồng rửa sạch sẽ cổ chờ. Lúc ấy đang nghe được Trần Vương Trần Phi danh tự này sau đó, hắn mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dẫu sao tinh vương từ cuồng đó là vì sao cùng kinh người thông thiên nhân vật. Dõi mắt lúc đó bọn họ Hoàng Long vực địa tự điện, tinh vương từ cuồng sư huynh là không huyền niệm chút nào thứ nhất. Vô địch thiên hạ, không người có thể địch. Vì vậy, coi như là ban đầu Trần Phi biểu hiện lợi hại hơn nữa, ở cường thế, ở hôm nay xem ra nhưng cũng không quá chỉ là nông thôn địa phương ếch ngồi đáy giếng giữa chuyện nhỏ, hoàn toàn không đáng giá một đề ra. Hai người hoàn toàn không có ở đây một cái thế giới. Và đối với cùng trên mặt, tự nhiên Lôi sư thánh tử vậy căn bản không có thể đem bọn họ liên hệ với nhau. Nhưng bây giờ, Trần Phi đến, một phen nhẹ bỗng báo thù nói như vậy, hoàn toàn đánh đổ nguyên bản hắn suy nghĩ trong lòng. Vậy hoàn toàn làm Lôi Sư Thánh Tử trong lòng khơi dậy vạn trương hải khiếu. Sóng lớn mãnh liệt. Ban đầu cái đó náo động thiên hạ quái vật cấp người mới, Trần Vương Trần Phi, thật, thật chính là hắn. Lôi Sư Thánh Tử cả người run rẩy, một mặt mờ mịt. Mà vào lúc này, vậy bên kia bị Trần Phi hoàn toàn không nhìn xanh tươi mái tóc dài nam tử ở sững sốt hồi lâu sau, rốt cuộc bừng tỉnh, thốt nhiên giận dữ. Trên mặt tràn đầy lệ khí và lạnh lẽo. Từ đầu đến giờ, Trần Phi đem hắn, có thể nói là hoàn toàn không thấy. Trần Trụi lõa lồ coi thường. Trực tiếp đem hắn coi thành không khí. Cái này, nghĩ đến mình lại bị Lôi Sư phế vật này bằng hữu không thấy, làm không khí, vậy xanh tươi mái tóc dài nam tử sắc mặt quất một cái thì là cực độ âm trầm xuống. Mặt đầy đều là khói mù và sát khí, trong mắt chính giữa cũng là tràn đầy hung ác, âm u nói. Ô a, Lôi Sư ngươi bằng hữu này có thể à, thật có thể. Cái khung lớn như vậy, liền ta bằng sóc vậy không coi vào đâu. Nghe vậy thấy vậy, vậy cũng con gái yêu tử hơi biến sắc mặt, biết mình nhị ca tức giận, không nhịn được kéo một cái Lôi Sư Thánh Tử, nhỏ giọng nói, Lôi Sư. Song lần này Lôi Sư Thánh Tử nhưng không nói gì, chỉ là thật lâu sau mới chợt thất lạc lắc đầu thở dài một tiếng, hướng Trần Phi nhìn lại, cho ta cái mặt mũi, hắn là ta song tu đảo lữ nhị ca. Được rồi. Trần Phi nhún vai một cái, hướng vậy dần dần xu hướng tại giận dữ xanh tươi mái tóc dài nam tử nhìn lại, nhàn nhạt nói thật, ta không để ý tới ngươi không phải bởi vì nguyên nhân gì khác. Vừa nói, Trần Phi khóe miệng chợt nhiều một tia hí ngược, ta chỉ là không có hứng thú và một con kiến hôi nói nhảm cái gì mà thôi. Cái gì? Con kiến hôi? Lời vừa nói ra, trừ Lôi Sư Thánh Tử bất đắc dĩ cười khổ một cái sau đó. Vậy cũng con gái yêu tử còn có xanh tươi mái tóc dài nam tử đều là sững sốt một chút sau đó đờ đẫn ở tại chỗ. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, nhân khẩu này khí lại to lớn như vậy, há mồm, liền coi ở nơi này Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh đệ tử chính thức bên trong, thật ra thì coi như lên là trên trung bình tài nghệ bằng sóc là con kiến hôi. Một khắc sau, từ vậy bằng sóc giận dữ đạt tới mặt dữ tợn lên phanh phát ra yêu diễm ngập trời sóng cuồng yêu khí. Chết nhìn chằm chằm Trần Phi gần từng chữ một. Ngươi nói ta bằng sóc, là con kiến hôi. Cần ta nhắc lại một lần nữa sao? Được rồi. Trần Phi búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói, ngươi, đúng là con kiến hôi. Bây giờ, nghe rõ ràng. Tự tìm cái chết. Cực độ vặn vẹo giận giữ gương mặt. Sát khí ngất trời sóng cuồng ngút trời kiêu căng. Chỉ gặp vậy bằng sóc thốt nhiên giận dữ, hai tay chợt chắp tay. Cắn răng nghiến lợi môi là chậm rãi nhuyễn động, tựa như là có cổ xưa thanh âm, vô hình bây giờ truyền tới. Cái loại đó thanh âm, giống như là chín tầng trời yêu ma đất cổ xưa kỳ nói, mang vô tận lạnh như băng yêu ma kiêu căng, còn có lạnh như băng, vì vậy giữa trời đất nhiệt độ bắt đầu chợt giảm xuống. Thậm chí là có bông tuyết bay rơi, chỉ bất quá vậy hoa tuyết, hoàn toàn là do khủng bố vô biên yêu khí ngưng tụ thành, cường đại đủ để nghiền chân không. Mà ở gặp được một màn này, không nghĩ tới mình nhị ca lại mất lý trí đến đem cái này cùng đòn sát thủ sát chiêu cũng thi triển ra, vậy cũng con gái yêu tử lúc này biến sắc, vội vàng xông lên muốn ngăn cản, nhị ca. Bất quá một khắc sau, một cái tay chợt đem nàng ngăn lại. Đáng yêu cô gái nhất thời ngẩn người, hướng bên cạnh Lôi Sư Thánh Tử nhìn lại, mặt đầy nghi ngờ không rõ ràng. Yên tâm đi A Tuyết, không có chuyện gì. Nhưng lời tuy như vậy. Lúc này hắn nhìn vậy từ đầu đến cuối thần sắc như thường Trần Phi thân ảnh, nhưng trong lòng mang theo vô tận sóng gió kinh hoàng. Đối mặt cái này cùng kinh khủng kiêu căng uy thế cũng không thèm để ý chút nào, không coi vào đâu sao. Bây giờ ngươi, kết quả là đạt tới cảnh giới gì à? Lôi Sư Thánh Tử trong lòng xúc động, cũng là càng phát ra ảm đạm, hắn đời này, phỏng đoán và vị lão bằng hữu này chênh lệch sẽ là càng ngày càng to lớn, càng ngày càng khác xa, càng ngày càng. Không có thể đuổi theo hy vọng. Nhưng một khắc sau hắn nhưng lại hung hãn híp đôi mắt một cái, cặp mắt phun ra ra bừng bừng tinh mang, hướng Trần Phi nhìn. Bất quá hay là để cho ta xem một chút đi, bây giờ ngươi, kết quả là đạt đến trình độ nào? Một chiêu này, ban đầu bằng sóc nhưng mà dùng nó đem một tôn đỉnh cấp ma tướng cũng cho chém xuống ngựa xuống à? Lôi Sư Thánh Tử như vậy lẩm bẩm ngay tức thì, vậy giận dữ bằng sóc cũng là ra tay. Vô tận khủng bố yêu khí ngưng tụ thành bông tuyết bay rơi, ở đó bằng sóc sau lưng tụ tập, ngay sau đó, Những cái kia hoa tuyết lại là kích động vô căn cứ tự nhiên đứng lên, hóa thành một vũng lớn vô cùng hắc động, trong hắc động lưu động kinh khủng năng lượng và yêu khí, khiến cho được da đầu tê dại, hoảng sợ không thôi. Cùng lúc đó, vậy bằng sóc cũng là chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lẽo vặn vẹo con ngươi bên trong, hiện ra vô tận sát khí, và khinh miệt, nhìn chằm chằm Trần Phi, ta bằng sóc là con kiến hôi. Tốt, đã như vậy, vậy ta bây giờ sẽ để cho ngươi xem, chúng ta bây giờ, rốt cuộc người nào mới thật sự là con kiến hôi. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt ngón tay lăng không nhấn xuống, nhất thời gian sau lưng kinh khủng kia hắc động lại giống như là súng laser vậy. Nổ bắn ra một cổ có thể nói là hủy thiên diệt địa vờn quanh bàng bạc năng lượng trùm tia sáng, xuyên thủng vân tiêu. Soạt một tiếng, ùn ùn kéo đến cuộn sạch ra. Cùng lúc đó, vậy bằng sóc uy nghiêm vô cùng khinh miệt thanh âm, cũng là vang dội đứng lên. Vang khắp thiên địa. Bằng ma chân thần quyết, diệt ma ngày trời. Oanh. Vậy chu vi gần 10.000 gạo hư chống trơn gian trực tiếp là oanh ầm ầm ầm ầm long vỡ vụn ra. Vô tận hư linh hoạt kỳ ảo khí bắt đầu nghịch chuyển lên, thoát đi mảnh khu vực kia. Kinh khủng hủy diệt năng lượng ba động vậy bắt đầu tạo thành, đúng vậy giữa trời đất có từng đạo cực kỳ kinh khủng diệt thế gió bão. Mà ở cây này trong quá trình, một đạo không cách nào hình dung hắn kinh khủng diệt thế quang ba, cũng là thẳng tắp hướng Trần Phi nổ bắn ra tới. Bởi vì khoảng cách được quá gần duyên cớ, đảo mắt bây giờ, kinh khủng kia ánh sáng nhất thời liền trực tiếp đánh vào Trần Phi trên mình. Thấy tình cảnh này, vậy cũng con gái yêu tử con ngươi có giúp một cái, sắc mặt kịch biến, xong rồi. Cái này diệt ma ngày trời là chúng ta bằng ma chí tôn thần thông, cấp bậc khoảng cách thần thuật cũng chỉ có nửa bước xa. Hơn nữa do ta nhị ca tới thi triển cái này diệt ma ánh sáng mặt trời nói, cho dù là chân chánh nửa bước ngụy đế sợ rằng cũng không dám chống cự. Hắn trực tiếp dùng thân xác tới đón diệt ma ngày trời, quá khinh thường. Mà vậy bằng sóc ở thấy Trần Phi né tránh đều không né tránh, trực tiếp ngu cứng rắn sinh đứng tại chỗ chịu đựng liền hắn khắp trán diệt ma ánh sáng mặt trời công kích, ngẩn ra sau đó cũng là cực độ châm chọc lạnh lùng cười lạnh cười. Thật đúng là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Trực tiếp dùng thân xác mạnh bạo vác ta diệt ma ngày trời, chỉ sợ cũng coi như là lôi sư phế vật kia cũng sẽ không như thế ngu xuẩn chứ. Ha ha ha. Nghĩ đến cuối cùng, hắn thậm chí không nhịn được cười lớn. Ngươi đang cười cái gì? Có thể đây là, một đạo nhẹ nhõm thanh âm lại lần nữa vang lên, khiến cho được vậy cũng con gái yêu tử trên mặt nóng này, hốt hoảng, bằng sóc trên mặt lạnh lùng cười to, khinh miệt châm chọc, tất cả đều là trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Chấm chấm chấm, ngươi đang cười cái gì? Làm vậy làm người ta quen thuộc nhưng lại làm người ta cảm giác khủng bố nhẹ nhõm thanh âm lại lần nữa xuất hiện và vang lên sau đó, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt đều là thay đổi. Cái này không thể nào. Bằng sóc không tưởng tượng nổi quát to một tiếng, hướng bị hắn diệt ma ngày trời đánh trúng đang khu vực trung tâm nhìn lại. Một khắc sau, hắn trực tiếp là sắc mặt cũng liếc, cả người run rẩy, ánh mắt kinh hãi, mặt đầy đều là khó tin không cách nào tưởng tượng vẻ. Bởi vì chỉ gặp nơi đó. Trần Phi dựng thân ở đất bằng phẳng trên, bóc người không cao không thấp, tóc ngắn giàu kinh nghiệm, tự nhiên, người mặc vào một kiện vô cùng là khoát khí trường bào màu đen phi gió. Giữa eo tà tà treo một chuôi vừa thấy chính là phi phàm vật kiếm gãy, cả người khí vũ hiên ngang, hết sức khí phách. Giống nhau lúc trước lần đầu gặp lúc giống nhau như đúc cảnh tượng, giống như, lúc trước không có gì phát sinh, hết thảy cũng là mộng ảo. T. Điều này sao có thể? Đáng yêu cô gái bỗng che miệng, giống như là thấy được quái vật vậy nhìn Trần Phi, mặt đầy đều là vẻ hoảng sợ, mặt đầy, đều là khó tin kinh hãi, không cách nào tin vẻ. Đang, chính diện ăn một cái nàng nhị ca bằng sóc toàn lực ứng phó dưới diệt ma ngày trời, cư, lại có thể không chút tổn hao nào. Đây là đang nằm mơ chứ? Mà vậy lôi sư thánh tử cũng là tại chỗ thử ra hồi lâu sau, chợt thần sắc ảm đạm lắc đầu một cái, trong lòng cảm giác trống rỗng, phá lệ thất lạc. Nguyên lai đây chính là lực lượng của ngươi bây giờ liền sao? Thật đã hoàn toàn không phải một cái thế giới, không có ở đây một tầng thứ lên à? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi thực lực tại sao sẽ như vậy khủng bố, chỉ dựa vào thân xác, liền tiếp nhận ta diệt ma ngày trời, còn không chút tổn hao nào. Bằng sóc sắc mặt nhợt nhạt hướng Trần Phi nói, cả người phát run. Hắn lại không ngốc, một chiêu này chế hạ, hiển nhiên vậy lập tức là làm hắn rõ ràng liền mình và Trần Phi giữa thực lực sai biệt. Nhưng mà Trần Phi vẫn còn là liền cảnh hắn ý nghĩa cũng thiếu một chút, bình thản quét bằng sóc một mắt, liền lần nữa đem không thấy, xoay đầu lại hướng một bên ánh mắt phức tạp Lôi Sư Thánh Tử nhẹ giọng nói. Lôi Sư Thánh Tử, ta cho ngươi mặt mũi này, bất quá, không lần sau. Lôi Sư Thánh Tử cả người run lên, nhẹ giọng nói, ừ, đa tạ. Ta còn có việc phải làm, liền đi trước một bước. Cùng sự kiện kia qua, nhớ đến tìm ta một lần, vết thương trên người của ngươi, ta có thể chỉ. Trần Phi lại đang thấp giọng nói. Thật. Lôi Sư Thánh Tử con ngươi co rúm một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi biết ta tính cách, không gạt người. Tốt lắm, đi. Lắc đầu một cái, Trần Phi cười xoay người rời đi. Chỉ để lại vậy mặt đầy sợ hãi, sắc mặt nhợt nhạt bằng sóc, cùng với mặt đầy rung động, đứng chết chân tại chỗ đang yêu cô gái, còn có vô cùng kích động, vậy tâm tình vô cùng phức tạp Lôi Sư Thánh Tử tại chỗ thử ra hồi lâu, tràn đầy yên lặng. Hồi lâu sau, vậy bằng sóc càng nghĩ càng sợ hãi, sợ, chỉ cảm thấy cả người tê dại, từng tia mồ hôi lạnh theo trán hắn không ngừng dòng nước chảy xuống, sau lưng áo quần, bị miễn cưỡng ướt một phiến. Trần Phi trước khi đi lời nói kia, hắn nghe được rất rõ ràng, rất rõ ràng. Nếu không phải Lôi Sư mặt mũi, bây giờ, hắn hẳn đã chết đi à? Lôi Sư, người bằng hữu này, hắn rốt cuộc là ai? Bằng sóc thanh âm cũng khàn khàn, hướng Lôi Sư Thánh Tử hỏi. Hắn rốt cuộc là ai? Lôi Sư Thánh Tử cười một tiếng, trên mặt nhiều chút nụ cười, các ngươi hẳn đều biết hắn tên chữ. Hắn tên là Trần Vương Trần Phi. Hắn chính là cái đó giết man gia tướng Thác Man Trần Vương Trần Phi. Bằng sóc con ngươi co rúm một cái, đứng chết chân tại chỗ, miệng mở lớn tựa như có thể nuốt một khối cối xay lớn. Mặt đầy hoảng sợ sợ hãi, cả người run rẩy. Hắn chính là cái đó Trần Vương Trần Phi. Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Long Vực Địa Tự Điện chi nhánh, Tinh Vương Các. Tinh Vương Các là Hoàng Long Vực Địa Tự Điện chi nhánh trong tiếng tăm lừng lẫy cao cấp một trong kiến trúc, đại biểu Hoàng Long Vực Địa Tự Điện chi nhánh bên trong cao cấp đầu dòng nhân vật Tinh Vương Từ Cuồng. Lúc này, Lục Càn Chân đang định ở Tinh Vương Các một tầng lầu phòng tiếp tân bên trong, vô cùng buồn chán đánh hả hơi. Hắn là Hoàng Long Vực Thánh Thiên Vận Lục Gia Thiên Tài đệ tử, cũng là Hoàng Long Vực Địa Tự Điện chi nhánh bên trong đệ tử chánh thức. Bất quá hắn thực lực không hề lợi hại, đến Hoàng Long Vực Địa Tự Điện chi nhánh rất lâu rồi. Vậy vẫn là một mực trà trộn ở tầng dưới chót tam lưu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đời này thành tựu kém không nhiều chính là như vậy. Vậy bởi vì như vậy, hắn là một cái người ở bên ngoài xem ra rất mất thể diện, nhưng thực cũng coi là khá là sáng suốt quyết định, đó chính là tới Tinh Vương này các làm cái tiếp đãi giữ cửa. Lấy này thành tựu ván cầu. Xem có thể hay không cùng Tinh Vương Từ Cuồng sư huynh bên người những đại nhân vật kia kết giao lộn một cái, kéo lập quan hệ. Như vậy một đoạn thời gian xuống, tuy nói cách hắn cuối cùng lý tưởng, thành là Tinh Vương Từ Cuồng sư huynh người theo đuổi, còn cực xa, nhưng là đâu, trong đoạn thời gian này hắn vẫn là làm quen không thiếu Tinh Vương Từ Cuồng sư huynh nhận lấy các sư huynh, kéo một ít quan hệ, mạng giao thiệp phương diện thực lực tăng mạnh không ít. Thành tựu danh chấn Hoàng Long Vực Địa Tự Điện phân bộ Tinh Vương Từ Cuồng sư huynh phe đại bản doanh, vậy dưới tình huống, trừ người mình, những thứ khác thật đúng là rất ít có người mới có thể có tư cách đến nơi này. Như không phải là vì mặt tiền, cái này giữ cửa, thật ra thì muốn không muốn cũng được. Vậy vì vậy, Tinh Vương này các một tầng lầu lúc này cũng chỉ có Lục Càn Chân và dưới tay hắn mấy cái đệ tử tạp dịch tiểu đệ ở. Lục sư huynh, cuộc sống này thật là nhàm chán à? Bất quá trước xem ta xem đoàn cầm long đoàn sư huynh và hoàng đằng sư huynh đi lên lầu. Xem ra lần này, đoàn cầm long sư huynh hẳn sẽ đáp ứng chúng ta Tinh Vương các chiêu mộ chứ. Hắn bên cạnh một cái xấu tử đệ tử tạp dịch ngáp, một mặt bát quái nói. Hắn trong miệng cái này hoàng đằng hoàng sư huynh, lúc trước thì có đề cập tới. Hoàng đằng, Tiêu Diêu Thiên Cực Quang Thiên Vực bá chủ cấp thế lực, hoàng ma yêu tộc cái này nhất đại mạnh nhất thánh tử. Đồng thời hắn vẫn là Tinh Vương Từ Cuồng thủ hạ lợi hại nhất cánh tay phải cánh tay trái, cùng man gia tướng Thác Man cùng nổi danh. Còn như vậy đoàn cầm long đoàn sư huynh, thì càng là không được. Tinh Vương Từ Cuồng đang thức tỉnh vậy gần thần thể, bán thần Tinh Vương thể trước, cái này đoàn cầm long chính là bọn họ Hoàng Long Vực Địa Tự Điện chi nhánh công nhận thứ nhất. Đồng thời hắn vẫn là tán tu đế đô, cầm long đại đế đoàn thương đức sau đó. Đế cấp tồn tại ruột thịt hậu duệ. Đến khi Tinh Vương Từ Cuồng thức tỉnh gần thần thể, bán thần tinh vương thể, thực lực tiến nhiều sau đó, hai người bọn họ từng liên tục đại chiến lần ba. Đoàn Cầm Long ba chiến tất cả thua, hoàn toàn bại trận. Nhưng dù vậy, tinh vương Từ Cuồng vẫn là tồn rất mãnh liệt mời chào Tâm, muốn mời chào Đoàn Cầm Long là thuộc hạ. Bất quá lấy Đoàn Cầm Long từng địa tự điện chi nhánh người thứ nhất, đế cấp tồn tại ruột thịt đời sau kiêu ngạo, tự nhiên không muốn. Bất quá sau đó hai người bọn họ người lại có âm thầm ước định. Đó chính là chỉ cần tinh vương Từ Cuồng có thể lập tức thông qua thiên tự điện hai sao thần tử nhập môn khảo nghiệm, Đoàn Cầm Long là được cân nhắc đi theo tinh vương Từ Cuồng sự việc. Mà bây giờ, không có gì bất ngờ xảy ra, tinh vương Từ Cuồng sư huynh hẳn là mau muốn thành công liền chứ. Lục Càn Chân dĩ nhiên là biết chuyện này, vừa nghe xấu tử đệ tử tạp dịch như thế nói, lập tức đi liền mà, tinh thần nói. Ngươi đừng nói thật có khả năng, Đoàn Cầm Long sư huynh mặc dù kiêu căng, bá đạo, nhưng từ trước đến giờ nói một không hai, một bãi nước miếng một cây đinh. Hắn thật nếu là gia nhập chúng ta tinh vương các nhất mạch, vậy thì thật lợi hại à. Đoàn Cầm Long sư huynh thực lực, sớm đủ thiên tự điện một sao thần tử khảo hạch tiêu chuẩn, nếu không phải hắn tâm cao khí ngạo, muốn trực tiếp đánh vào hai sao, chúng ta bây giờ sớm nên đổi giọng gọi hắn Đoàn Cầm Long thần tử, mà không phải là Đoàn Cầm Long sư huynh. Đúng không? Xấu tử đệ tử tạp dịch cười hắc hắc nói, cũng là thở dài nói, đúng vậy, lúc trước tinh vương Từ Cuồng sư huynh còn không có phát lực lúc, cái này Đoàn Cầm Long sư huynh chiếm đoạt chúng ta Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh thủ lĩnh đầu rồng. Người thứ nhất vị trí không biết bao lâu, có thể đến nơi này cuối cùng, nhưng vẫn bị tinh vương Từ Cuồng sư huynh cho chạy xuống. Muốn ta xem, đừng nói là chúng ta Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh, cho dù là toàn bộ 10 đại địa tự điện chi nhánh cộng lại, tinh vương Từ Cuồng sư huynh thực lực vậy đủ tư cách lấy đệ nhất. Toàn bộ 10 đại địa tự điện chi nhánh cộng lại thứ nhất. Lục Càn Chân hừ một tiếng, mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt cái loại đó sùng bái và kiêu ngạo cũng đã là chứng minh hết thảy. Dù gì hắn cũng là một địa tự điện đệ tử chính thức, biết ban đầu Đoàn Cầm Long sư huynh thời kỳ cường thịnh, chính là dõi mắt toàn bộ 10 đại địa tự điện chi nhánh đều là xếp hạng trên. Mà hôm nay tinh vương Từ Cuồng sư huynh có thể ba chiến ba thắng Đoàn Cầm Long sư huynh, này chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là hôm nay tinh vương Từ Cuồng sư huynh coi như không phải 10 đại địa tự điện phân bộ người thứ nhất, cũng là trước ba. Mà đây, vậy thật sự là tương đương đáng sợ. Như vậy mà lúc này, hai người bọn họ bên cạnh một cái khác mập mạp đệ tử tạp dịch bỗng nhiên nói. Các ngươi còn nhớ hơn 10 năm trước vậy Trần Vương Trần Phi sao? Trần Vương Trần Phi? Lời vừa nói ra, vậy Lục Càn Chân còn có xấu tử đệ tử tạp dịch đều là ngẩn ra. Chợt vậy xấu tử đệ tử tạp dịch lập tức là khinh thường nói, hắn. Con rùa đen rút đầu đi. Ban đầu còn làm được như vậy lợi hại, cái gì để cho Từ Cuồng sư huynh rửa sạch sẽ cổ chờ, bây giờ thế nào? Biến mất hơn 10 năm, đơn giản là một hoàn toàn một phế vật. Có thể ngoài dự đoán của mọi người là, vậy Lục Càn Chân lại một lần nữa sắc mặt ngưng trọng lắc đầu một cái, thấp giọng nói. Không, ngươi sai rồi. Vậy Trần Vương Trần Phi là thật không đơn giản à? Lời vừa nói ra. Mập mạp kia đệ tử tạp dịch còn có xấu tử đệ tử tạp dịch đều là mặt liền biến sắc. Người sau lại là không nhịn được hỏi, Lục sư huynh, thiệt hay giả? Vậy Trần Vương Trần Phi không phải thổi phồng lên? Dĩ nhiên không phải. Lục Càn Chân phảng phất là vang lên ban đầu vậy trọn đời khó quên nhớ lại, lắc đầu một cái, mặt đầy khổ sở nói, ban đầu Man gia chết ở trong tay hắn trận chiến ấy, ta liền ngay tại chỗ. Vậy Trần Vương Trần Phi là thật lợi hại à? Xấu tử. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ta Lục Càn Chân mặc dù thực lực không đủ, nhưng nhãn lực sức lực vẫn là có. Ban đầu Trần Vương Trần Phi trận chiến ấy nơi bày ra thực lực, ít nhất đăng thiên bảng trước 10. Đổi câu mà nói, coi như là Đoàn Cầm Long Đoàn sư huynh, có thể thắng hay không hắn cũng còn là hai nói. Còn như nói Từ Cuồng sư huynh, ta mặc dù tin chắc Từ Cuồng sư huynh thực lực lợi hại hơn, nhưng là, muốn làm sao vậy Trần Vương Trần Phi như thế nào nói? Ngay cả là Từ Cuồng sư huynh, cũng khó nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người xôn xao, đứng chết chân tại chỗ. Ít nhất đăng thiên bảng trước 10. Từ Cuồng sư huynh cũng không làm gì được hắn. Thiệt hay giả à, điều này có thể sao? Thật lâu sau đó, vậy xấu tử đệ tử tạp dịch một mặt thất thần hoài nghi nói, Lục sư huynh, cõi đời này thật có như vậy quái vật cấp người mới. Phải biết. Từ hắn gia nhập chúng ta Tiêu Siêu Thần Tông tính từ, bây giờ, chắc liền 30 năm không tới chứ. 30 năm, đối với người bình thường mà nói rất dài rất dài. Nhưng đối với bọn họ những thứ này thánh cảnh tu sĩ mà nói, chính là một cái chớp mắt, chính là rất ngắn thời gian. Gặp mình bị hoài nghi, ngươi Lục Càn Chân vừa định muốn nổi giận phản bác. Nhưng vào lúc này, một đạo bướng bỉnh, cuồng phách lạnh lùng tiếng, chợt là từ phía sau bọn họ tinh vương các cao tầng truyền xuống, liền ta cũng không gặp được có thể thắng hắn, từ cuồng, cũng lại là không làm gì được hắn. Ha ha, thật là ếch ngồi đáy giếng, người không biết không sợ à. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sững sốt, hướng sau lưng vậy tinh vương các cao tầng nấc thang nhìn lại, nhất thời, bọn họ sắc mặt chính là thay đổi, xuất mồ hôi trán, sắc mặt tái nhợt. Đoàn Cầm Long sư huynh ta không phải cái ý này, ngài hiểu lầm. Chúng ta đây đều là ở mù trò chuyện, nói bậy nói bạ. Vậy Lục Càn Chân lại là cả người run lên, sắc mặt trắng bệch giải thích. Nói bậy nói bạ, hiểu lầm. Ha ha, Đoàn Cầm Long cả người quần áo xanh, tài hoa xuất chúng, màu xanh nhạt da thịt trên lóng lánh phảng phất là hàm chứa năng lượng kinh khủng điểm sáng, làm da đầu tê dại, cực độ kinh hãi. Hắn ánh mắt lại là lấp lánh có thần, phảng phất là hàm chứa vô cùng uy lực, làm người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ gặp hắn ha ha cười mấy tiếng, hướng bên cạnh Hoàng Đằng lắc đầu nhàn nhạt nói. Hoàng Đằng, đây cũng tính là chúng ta tinh vương các người. Người sau trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, hướng vậy Lục Càn Chân lạnh lùng phun ra một chữ. Cút. Dừng một chút, hắn cũng là vô cùng chê nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi đã bị trục xuất chúng ta tinh vương các. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, cút. Không phải, Hoàng Đằng sư huynh ngươi nghe ta giải thích à, ta. Lục Càn Chân sắc mặt đại biến giải thích, nhưng cuối cùng, ở đó Hoàng Đằng càng ngày càng lạnh mạc ánh mắt dưới. Hắn cũng là càng ngày càng thấp tiếng. Đến cuối cùng, hắn cả người sắc mặt thê thảm lắc đầu cười một tiếng, một hồi ảm đạm, nghiêng đầu rời đi. Mà vào lúc này, vậy Đoàn Cầm Long nhưng chợt sắc mặt cười gằn ngẩng đầu hướng về phía Lục Càn Chân chỉ một cái, nhất thời, một cổ kinh khủng năng lượng lúc này bùng nổ, hướng vậy người sau chìm ngập đi. À! Một tiếng hét thảm. Phốc suy. Máu tươi biểu bắn. Chỉ gặp vậy Lục Càn Chân lúc này lớn nửa người, lúc này lại là bị vậy năng lượng kinh khủng miễn cưỡng hủy diệt, không còn tồn tại. Ta, Đoàn sư huynh ngươi. Lục Càn Chân còn dư lại cái tay kia nắm chặt thân thể, cả người đau run lẩy bẩy, còn người run rẩy hướng sau lưng Đoàn Cầm Long nhìn lại. Từng cổ một tanh hôi đỏ máu, như suối trào vậy, theo tay cụt phun tràn ra, thê thảm cực kỳ. Lục Càn Chân nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này Đoàn Cầm Long lại là như vậy mất trí, cũng chỉ bởi vì một câu nói không tôn kính, thiếu chút nữa muốn giết hắn. Thấy một màn này, mập mạp kia đệ tử tạp dịch và xấu tử đệ tử tạp dịch càng sẽ hù được mặt cũng liếc, cả người run rẩy như đảo gạo. Có lẽ đối với giết đệ tử chính thức mà sẽ trả giá cao và hậu quả, Đoàn Cầm Long Đoàn sư huynh có thể là sẽ có như vậy từng tia chiếu cố đến, có thể bọn họ những thứ này đệ tử tạp dịch lại bất đồng à. Đệ tử chính thức giết đệ tử tạp dịch, đây chính là một chút xíu giá phải trả và hậu quả cũng không có à. Mà ở thấy một màn này, vậy Hoàng Đằng nhưng chút nào cũng không ngoài ý liệu, thậm chí trong mắt còn có mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác cười nhạt, cùng với châm chọc, đùa cợt khinh miệt. Mấy con chó giữ cửa vậy dám ở nơi này cao đàm luận hào phóng, chỉ điểm Giang Sơn, thật sự là không biết mình là thân phận gì sao. Lúc này, vậy Đoàn Cầm Long cũng là lạnh cười lạnh. Trên mặt tràn đầy hí ngực và khinh thường, được rồi. Đừng tìm cái này ngoác đuôi xin xỏ chó tựa như được nhìn ta, ngươi loại phế vật này rác dưới, ta Đoàn Cầm Long giết ngươi cũng ngại tay bẩn. Cút đi. Lục Càn Chân mặt đầy ảm đạm và làm nhục, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là sợ hãi và sợ hãi. Đa tạ Đoàn sư huynh hạ thủ lưu tình, ta cái này thì cút, cái này thì cút. Lục Càn Chân cúi đầu theo một con chó tựa như được, hèn mọn tới cực điểm. Sau khi nói xong chịu đựng đau nhức xoay người rời đi. Thật là một rác rưởi. Thấy vậy, Đoàn Cầm Long nhìn Lục Càn Chân rời đi hình bóng lại là khinh thường đứng lên, thậm chí vô cùng cái làm nhục tính phun ra hớp nước miếng trên đất. Lại hướng bên cạnh Hoàng Đằng nhàn nhạt nói, Hoàng Đằng, ta cảm thấy tinh vương các cái này nội bộ vẫn là thoáng dọn dẹp một chút chứ. Đều là loại này và rác rưởi vậy phế vật, vậy rất chướng mắt à. Được rồi, ta sẽ đi làm. Hoàng Đằng cũng là cười lạnh nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại hướng mập mạp kia đệ tử tạp dịch, số tử đệ tử tạp dịch liếc mắt nhìn một cái, nhàn nhạt nói, các ngươi còn ở đây ngớ ra làm gì? Còn không nhanh lên cút. Cút cút cút, chúng ta lập tức cút. Mập mạp kia đệ tử tạp dịch, số tử đệ tử tạp dịch mặt liền biến sắc, vội vàng lăn. Nghe vậy, nhất thời vậy đang rời đi Lục Càn chân hình bóng lại là run rẩy mấy cái. Bất quá, hắn vẫn là không có dám quay đầu lại nói gì. Cúi đầu, và một con chó như nhau, phảng phất là cái gì đều không nghe gặp, chạy nhanh, chạy nhanh. Phịch. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên đụng phải trên người một người. Ngại quá ta, ngươi là. Lục Càn chân ngẩng đầu lên vừa định phải nói xin lỗi, nhưng một khắc sau, hắn ánh mắt quét đến liền vậy người trước mặt trên mặt dung mạo lúc, nhất thời thân thể cứng đờ, trong mắt hiện ra khó tin khiếp sợ, vẻ kinh hãi. Trước người hắn người kia, không cao không thấp, tóc ngắn giàu kinh nghiệm, tự nhiên, người mặc vào một kiện vô cùng là khoát khí trường bào màu đen phi gió, giữa eo tà treo một chuôi vừa thấy chính là phi phàm vật kiếm gãy, cả người khí vũ hiên ngang, hết sức khí phách. Mà dung mạo kia, bất tranh chính là năm đó hư không vườn thuốc chém man ra tướng Thác Man cái đó hắn sao? Hắn tới Hoàng Long vực địa tự điện. Giữa lúc Lục Càn chân trong lòng sóng biển ngút trời, rung động, kinh hãi lúc đó. Không có sao chứ, người nọ nhàn nhạt hỏi. Lục Càn chân sững sốt một chút, chợt lập tức nói, không có sao. Ừ, người nọ nhàn nhạt đáp một tiếng, từ hắn bên người đi qua, hướng sau lưng hắn vậy Tinh Vương Các đi về phía. Nhất thời vậy Lục Càn chân cả người run rẩy lợi hại hơn, bước chân cũng giống là trên đất mọc rễ nảy mầm, hoàn toàn không bước ra đi như nhau. Hơn nữa hắn lúc này, trong lòng cũng chỉ có một thanh âm. Đó chính là hắn, thật sự là hắn. Đây là, mập mạp kia đệ tử tạp dịch, số tử đệ tử tạp dịch ánh mắt phức tạp chạy tiến lên, thấp giọng nói, Lục sư huynh ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Chúng ta đi nhanh đi. Đúng vậy, đi nhanh đi. Vậy Đoàn Cầm Long thật sự là một ác ma, động tới tay, không chút lưu tình, giết người mắt không nháy. Đi, nhưng mà Lục Càn chân đang cúi đầu trên mặt, chợt hiện ra khó hiểu nụ cười. Không nghĩ tới hắn lại có thể tới, là để hoàn thành năm đó câu nói kia ước định sao? Ta cũng biết à, hạng nhân vật này, vậy sẽ là cái gì con rùa đen rút đầu à? Không hơn 10 năm trước mà thôi, rất ngắn một cái chớp mắt à. Xấu tử, mập mạp, ta cảm thấy chúng ta không cần đi. Một khắc sau, vậy thân thể vẫn còn ở đau hơi run Lục Càn chân ngẩng đầu lên, quỷ dị kết nối với qua lại có chút nụ cười nói. Không cần đi, Lục sư huynh, ngươi điên rồi sao? Xấu tử đệ tử tạp dịch thấp giọng kêu lên. Điên, ta cũng không điên. Lục Càn chân nụ cười trên mặt càng ngày càng nở rộ, sau đó chỉ màu đen kia phi gió trường bào nam tử chậm rãi nói, các ngươi biết, hắn là ai chăng? Hắn là ai? Mập mạp đệ tử tạp dịch mặt đầy nghi ngờ. Hắn chính là, Trần Vương Trần Phi. Lục Càn chân một chữ một cái, trong mắt tinh mang tách thả ra. Cái gì? Xấu tử đệ tử tạp dịch, mập mạp đệ tử tạp dịch đồng thời con ngươi co rúm một cái, trên mặt lộ ra rung động, kinh hãi, bộ dạng sợ hãi vẻ. Vèo một tiếng hướng sau lưng màu đen kia phi gió trường bào nam tử ánh mắt run rẩy, nhưng trực câu câu chết để mắt tới đi. Hắn chính là vậy Trần Vương Trần Phi. Ngươi là người nào? Mà ở thấy dung mạo kia xa lạ, nhưng hết lần này tới lần khác cả người khí chất phá lệ lồi ra, phảng phất là có chút làm người ta cảm giác được ghét, hoặc là đố kỵ màu đen phi gió trường bào nam tử thẳng tắp hướng bọn họ không coi ai ra gì đi tới. Vậy Hoàng Đằng trên mặt ngạo nghễ cười nhạt vẻ cứng đờ, nhướng mày một cái, giọng có chút âm trầm nói. Ngươi không biết đây là địa phương nào? Ta không biết đây là địa phương nào. Màu đen phi gió trường bào nam tử, cũng chính là Trần Phi nhìn lướt qua Hoàng Đằng, nhàn nhạt nói, đây là Tinh Vương Các. Không tệ. Hoàng Đằng trên mặt vẻ âm trầm sâu hơn, nhưng vẫn là gật đầu nói. Vậy thì không có tới sai. Trần Phi gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, Từ Cuồng ở đâu? Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Hoàng Đằng, vẫn là một bên lúc trước còn chuẩn bị xem náo nhiệt Đoàn Cầm Long đều là híp đôi mắt một cái. Tên này, lại dám không ngừng kêu Từ Cuồng tên chữ. Là ngươi. Mà nhưng vào lúc này, một đạo khó tin lại xen lẫn chút oán độc, căm ghét tiếng kinh hô, bỗng nhiên là từ vệ tinh vương các bên trong truyền tới. Đi theo, tôi om om một đống người từ vệ tinh vương các nội bộ đi ra, một người trong đó người, bất ngờ là Trần Phi người quen cũ, Doanh Huyền. Mà ở thấy cái này vui mừng ngoài ý muốn, Trần Phi cũng là ngẩn ra sau đó cười lên, cười tủm tỉm nói, Doanh Huyền, nguyên lai là ngươi. Nhắc tới hai chúng ta tựa hồ rất lâu không gặp chứ. Nghe được Trần Phi cái này ý vị sâu xa một phen, Doanh Huyền lại không phải người ngu, lúc này mặt liền biến sắc, có mấy phần khủng hoảng và sợ hãi. Nhưng vậy ước chừng chỉ là chớp mắt chốc lát bây giờ, vậy còn sót lại nhưng lại giống như là nhớ ra rồi cái gì, đi theo chấn định lại, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ta nên như thế nào hình dung ngươi cho phải đây? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ta xem ngươi thật là sống không nhịn được, dám đến nơi này tự tìm cái chết. Trần Phi à? Trần Phi? Tất cả mọi người ngẩn ra, nhưng chợt bọn họ chính là thần sắc đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần Phi? Chẳng lẽ, là cái tên kia? Mọi người xôn xao. Ngươi nếu là muốn hỏi gần 20 năm qua, cái này Hoàng Long vực địa tự điện nhất có sâu sắc tính, nhất bị người tù nhớ kỹ tên chữ, chính giữa tất nhiên thì có Trần Phi cái này hai chữ. Trần Vương, Trần Phi. Gần 10 năm trước, Trần Vương Trần Phi tiêu diệt Man gia liền sáng mai, danh chấn thiên hạ. Cho dù là những thứ khác tiêu diêu thần tông địa tự điện chi nhánh, cũng đều biết cái này như sao chổi vậy quật khởi quái vật cấp người mới. Hơn nữa ban đầu, hắn còn từng một cái cạn kiện kinh động thiên hạ sự việc. Hắn để cho người gửi lời, muốn cho tinh vương từ cuồng rửa sạch sẽ cổ chờ. Mà bây giờ, hắn tới, đi tới cái này tiêu diêu thần tông Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh, đại biểu cái gì? Muốn bắt đầu đổi buông lời sao? Tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ, trong lòng vạn trượng sóng thần ngút trời. Mà vậy tinh vương từ cuồng nhận lấy chừng cánh tay, Hoàng Long vực địa tự điện cao cấp cường giả Hoàng Đằng cũng là tại chỗ sắc mặt thay đổi mấy cái, cuối cùng thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi khá là kiêng kỵ nói. Trần sư đệ đường xa tới, đặt chân chúng ta tinh vương các, có chuyện gì không? Thật ra thì theo hắn nóng này, không thể nào đối với người như thế khách khí, nhưng là, Trần Phi giết Man gia tướng Thác Man. Mà hắn, nhưng liền đem Thác Man chín thành thực lực cũng không bằng. Từ cuồng ở đâu? Trần Phi bình tĩnh hỏi. Từ cuồng sư huynh sớm ở một năm hơn trước kia liền đang tiếp thụ thiên tự điện hai sao thần tử khảo hạch nhập môn, đến nay không trở về. Hoàng Đằng mặc dù không thoải mái Trần Phi thái độ này, nhưng vậy vẫn là đàng hoàng hỏi. À, không có ở đây à? Trần Phi giống như là thất vọng đáp một tiếng, đảo mắt nhìn cỡ đó, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng hắn. Không biết tại sao, lúc này Trần Phi thật ra thì càng giống như là một cái gì cũng không phải người phàm, nhưng hết lần này tới lần khác như vậy, Trần Phi trên mình, nhưng lại phảng phất là hàm chứa một loại thế, khí thế cường đại. Chấn nhiếp tại chỗ, cầm người đâm cặp mắt đỏ thẫm, tựa như một mắt cũng có thể giết người. Mà cảnh tượng như vậy, cơ hồ không khác nào là một người áp đảo tinh vương các. Thấy vậy, vô luận là ngay tại cách đó không xa Lục Càn Chân các người, hoặc giả là xa xa đi theo Trần Phi mà đến Lôi Sư Thánh Tử, Bằng Sóc các người, hay hoặc là thấy được bên này thế cục không đúng, chạy tới xem náo nhiệt, đều là không nhịn được trong lòng yên như vậy, vì thế lúc Trần Phi một người có lực uy hiếp, mà cảm thấy rung động và hâm mộ đố kỵ. Cùng lúc đó, Trần Phi đảo mắt nhìn tà hữu ánh mắt vòng vo một vòng, cuối cùng, là rơi xuống đang hướng xó xỉnh co đầu rút cổ Doanh Huyền trên mặt, cười ha hả nói, Doanh Huyền, còn nhớ ban đầu là Doanh chính lão già kia cứu ngươi, bây giờ, ngươi cảm giác hắn còn có thể vô căn cứ xuất hiện sao? Lời vừa nói ra, những người khác còn có chút kinh ngạc không rõ cho nên, mà Doanh Huyền, nhưng là sắc mặt lập tức biến. Lửa giận. Hắn trong lòng dấy lên hừng hực lửa giận. Phải biết hắn bây giờ nhưng mà tinh vương các người, Trần Phi vẫn còn như thế nói với hắn nói, phảng phất là muốn giết hắn như nhau, đơn giản là quá không đem hắn để ở trong mắt. Hắn ánh mắt lạnh như băng, hướng Trần Phi cắn răng nghiến lợi uy nghiêm cười lạnh nói, Trần Phi, đừng lấy là những năm này ngươi vận khí hơi tốt như vậy một ít, là có thể ở ta Doanh Huyền trước mặt diễu võ dương oai, làm bộ làm tịch. Ta nói cho ngươi, ta bây giờ nhưng mà tinh vương các người. Còn nữa, ngươi lúc trước lại còn dám đối với từ cuồng sư huynh như vậy bất kính, thật là tự tìm cái chết. Ngươi biết đắc tội chúng ta tinh vương các, sẽ có đáng sợ dường nào hậu quả sao? Rất đơn giản. Chỉ một cái chữ, đó chính là chết. Hoàng Đằng sư huynh, Đoàn Cầm Long sư huynh, ta nói có đúng không? Nói đến cuối cùng, Doanh Huyền bất ngờ là nghiêng đầu hướng Hoàng Đằng còn có Đoàn Cầm Long bái bái. Mọi người vừa thấy, nhất thời đối với Doanh Huyền phản ứng âm thầm gật đầu. Câu này câu hỏi, cái này một cái bái cử động, lập tức là đem Hoàng Đằng Hoàng sư huynh, còn có Đoàn Cầm Long Đoàn sư huynh cái này tôn cự đầu chung nhau kéo đến cùng hắn trên một cái thuyền. Cái gì đó Trần Vương Trần Phi coi như là cản rỡ nữa, lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn dám làm Đoàn Cầm Long sư huynh trước mặt làm ẩu không được? Không thể nào. Mà đây, cũng coi là một cái tuyệt đẹp mưu tính. Nhất thời, vậy Hoàng Đằng còn có Đoàn Cầm Long cặp mắt híp một cái, bất quá, vậy vẫn là không nói gì. Dẫu sao, Doanh Huyền mặc dù có chút tính toán bọn họ ý nghĩa, nhưng là, hắn có đôi lời vẫn là không có nói sai. Thật nếu là đắc tội bọn họ Tinh Vương Cát, hậu quả, sẽ hết sức nghiêm trọng. Nhưng lúc này, Trần Phi chợt cười một tiếng, hướng Doanh Huyền khá là giễu cợt nói, không nghĩ tới từ ngươi trong miệng có thể nghe được loại này nhược trí lời nói, thật đúng là thế đạo thay đổi à, Doanh Huyền. Hậu quả, ha ha, ngươi cảm thấy ta cũng dám tới chỗ này. Còn sẽ để ý hậu quả gì không hậu quả. Bất quá nếu vừa vặn gặp, vậy chúng ta vẫn là tính một chút năm đó nợ cũ chứ. Từ cuồng tạm thời không giết được, vậy trước tiên từ ngươi khai đao tốt lắm. Đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bàn tay nhẹ nhàng một chiêu, nhất thời một món kiếm khí, cũng là nhẹ nhõm hướng Doanh Huyền bắn tới. Có thể thành tựu bị tỏa định mục tiêu, Doanh Huyền lập tức giống như là bị thái cổ đồ sổ hung kiếm phong tỏa như nhau. Trong nháy mắt gian cả người hàn mao dựng đứng, cả người cũng là điên cuồng run rẩy, thất thanh kêu to. Hoàng, Hoàng Đằng sư huynh, Đoàn Cầm Long sư huynh cứu, cứu ta. Thấy tình cảnh này, mọi người xôn xao. Mà vậy Hoàng Đằng còn có Đoàn Cầm Long cũng là cặp mắt hung hăng híp một cái, sau đó cái trước không biết là vô tình, còn là cố ý, dù sao thì là chậm một bước. Mà cùng trong chốc lát, vậy Đoàn Cầm Long trên mặt chính là lộ ra cuồng ngạo, kiêu căng. Lạnh như băng cười gằn, lớn bàn tay hư không một chiêu, nhất thời một chuôi quang lòe lòe hắc kim góc cạnh búa nện xuất hiện ở trong tay hắn, cách không chính là một nện nặng nề hướng Trần Phi đánh tới. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, lực lượng kia quá mạnh mẽ, năm màu sặc sỡ, nhưng ngang dọc 30.000 gạo xa. Ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người thân thể bỗng nhiên run rẩy, giống như là cảm nhận được tuyệt thế năng lượng ở hạ xuống đất đai. Bằng ngươi loại phế vật này cũng dám nhảy đi ra khiêu khích Từ Cuồng. Thật sự là không biết sống chết à. Đoàn Cầm Long tiếng như hàn băng, trên mặt tràn đầy khinh thường và cười nhạt. Đối với Doanh Huyền cái loại đó rác rưởi chết, hắn không thèm để ý chút nào, nhưng là, nếu là có thể mượn này cơ hội sẽ làm thịt Trần Phi cái này cùng lãng đáp hư danh phế vật, hắn tự nhiên cũng là không ngần ngại chút nào. Ở hắn xem ra, coi như là bại bởi Từ Cuồng lần ba. Hắn Đoàn Cầm Long cũng là cái này Tiêu Diêu Thần Tông 10 đại địa tự điện công nhận đỉnh cấp người. Bầu trời nhân vật lớn. Mà giống như là Trần Phi loại này không biết từ đâu xuất hiện rác rưởi, cũng dám vọng tưởng lại dám phạm thượng, khiêu khích bọn họ, vậy thật là chỉ có thể đáng chết. Mà thành tựu đã từng là Hoàng Long vực địa tự điện người thứ nhất, Đoàn Cầm Long thực lực thật quá mạnh mẽ, công kích này cũng quá nhanh quá nhanh. Bang. Vậy vô cùng kinh khủng búa nện. Giống như là ngân hà bể tan tành vậy, dắt vô cùng cự lực, đánh bể tinh không, gào thét hoa lạp lạp lạp rơi xuống dưới, sau đó thẳng tắp chính giữa đánh đến liền Trần Phi trên mình. Không đúng, hẳn là Trần Phi quyền trưởng trên. Phịch, phảng phất là đang trúng tâm bia một tiếng rên, vậy Đoàn Cầm Long tay chúng nặng nện chợt cứng ở giữa không trung, gắt gao cũng không xuống được. Thấy tình cảnh này tất cả mọi người đều là ngây ngẩn. Chỉ gặp vậy Đoàn Cầm Long trong tay khủng bố búa nện ngay phía dưới, một tay không phải rất bắt mắt cánh tay bàn tay, giống như là nhẹ nhàng dán vào vậy búa nện mặt khác, liền đem hắn hoàn toàn cản lại. Không tiến thêm tấc nào nữa chút nào. Cái gì? Đoàn Cầm Long lúc này cũng là không nhịn được con ngươi trùng trùng co rúc một cái, đáy mắt tràn đầy cực độ rung động vẻ khó tin. Phải biết trong tay hắn cái này hắc kim góc cạnh búa nện nhưng mà thư thiệt bán đế khí, hơn nữa. Hắn hiện đang xuất thủ lúc cũng là căn bản không cân nhắc nương tay. Hoàn toàn phát huy ra dưới tình huống bình thường toàn lực. Dưới tình huống bình thường, hắn một chùy này coi như là chân chính ngụy đế cấp luyện thể tu sĩ, cũng không thể nhận như vậy ung dung, như vậy vân đạm phong khinh, có thể, nhưng là bây giờ hắn. Điều này sao có thể à? Bỗng nhiên gian Đoàn Cầm Long trong lòng hiện ra vèo vèo lạnh lẽo, bắt đầu cực độ hối hận hướng Trần Phi đánh lén ra tay. Nhưng mà, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chỉ gặp lúc này, Trần Phi chợt bàn tay phẩy một cái, đem vậy Đoàn Cầm Long trong tay bán đế khí hắc kim góc cạnh búa nện ngay tức thì đánh bay, sau đó chân phải càn quét đạp ra ngoài, hướng về phía Đoàn Cầm Long bụng chính là hung hăng một cước đi xuống. Rắc rắc, một đạo chói tai xương cốt tiếng vỡ vụn vang khắp. Tất cả mọi người toàn bộ ngây ngẩn. Trên mặt hiện đầy kinh hãi cùng khó tin vẻ hoang mang. Oanh, sau đó vậy Đoàn Cầm Long cả người thân thể giống như là tốc độ siêu âm đạn đại bác vậy hung hăng đụng bay ra ngoài, trực tiếp là đánh vào liền vậy tinh vương các nơi đứng lặng ở đất đai trên. Sau đó dầm một tiếng vang lớn, lớn như vậy tinh vương các ầm ầm sụp đổ. Lấy vậy cũng đổ tinh vương các chỗ ở khu vực làm trung tâm, cũng là bất ngờ xuất hiện một tòa bể sâu chừng mấy ngàn mét. Đường kính mấy chục ngàn mét khủng bố vực sâu hố sâu. Cùng trong chốc lát, vậy nhẹ bỗng kiếm khí cũng là rốt cuộc đã tới Doanh Huyền trước mặt. Không, không nên giết ta, không nên giết. Nhất thời mọi người liền nghe gặp Doanh Huyền phát ra một tiếng hoảng sợ tê hào. Nhưng một khắc sau, hết thảy vừa nhưng mà chỉ. Vô tận kiếm khí, trong nháy mắt bùng nổ, đem Doanh Huyền thắt cổ tan xương nát thịt, không dư thừa chút nào. Doanh Huyền, chết. Đoàn Cầm Long bị bại. Tinh vương các sụp đổ. Doanh Huyền chết. Tất cả mọi người lúc này có thể nói gặp được cả đời khó quên cảnh tượng. Bởi vì bọn họ chân thực khó có thể tưởng tượng mạnh như từng là bọn họ Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh người thứ nhất Đoàn Cầm Long Đoàn Sư Huynh, lại cũng không cản được đối phương nhất kích lực. Ngược lại thì vậy Đoàn Cầm Long một kích toàn lực, nhưng giống như là ở trên người đối phương cách ngoa lau ngứa, toàn lực ứng phó oanh thượng đi. Nhưng cảm giác một chút tác dụng cũng không có. Đây là khái niệm gì? Tương đối mà nói, Doanh Huyền chết thật liền lộ vẻ được nhỏ bé như vậy hèn mọn, như vậy không đáng giá nhắc tới. Có thể như vậy Vân Đạm Phong khinh ngăn trở Đoàn Cầm Long Đoàn Sư Huynh một kích toàn lực người, giết một chính là cái gì Doanh Huyền còn không theo nặn tượng đất tựa như được, ung dung thêm tùy ý. Chỉ là tuy nói như vậy, bây giờ vậy ngắn ngủi trong thời gian phát sinh hết thảy. Vẫn là ở trong lòng mọi người kích phát khó có thể tưởng tượng ngút trời ảnh hưởng. Khiến cho được bọn họ nội tâm chính giữa đồng loạt xuất hiện sóng gió kinh hoàng, vạn trương hải khiếu, không cách nào lắng xuống. Ta nhìn thấy gì? Hắn lại có thể như thế đơn giản liền đem Đoàn Cầm Long Đoàn Sư Huynh đánh bay. Có người mặt đầy đờ đẫn lẩm bẩm nói. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm. Cái này coi như là trong truyền thuyết giết man gia tướng thác man quái vật cấp người mới, Trần Vương Trần Phi. Thảo nào hắn liền tinh vương từ cuồng cũng không coi vào đâu. Nguyên lai là thật có như vậy thực lực và sức à. Hắn bên cạnh một người khác cũng là nuốt nước miếng một cái, mặt đầy đều là rung động, vậy mặt đầy đều là sợ hãi, kính sợ và ngửa mặt trông lên, khâm phục. Nói đến đây, cõi đời này vẫn là quả đấm lớn nhất, thực lực phi tôn, không phải sao? Không chỉ là bọn họ, lúc này nhất bị rung động và đánh chỉ sợ cũng không vậy tinh vương các phe tu sĩ không có ai. Bọn họ trên mặt lộ ra nồng nặc rung động và vẻ kinh hãi. Vậy từ cuồng thủ hạ trọng yếu tay trái tay phải, tinh vương các nhân vật quyền thế, hoàng đằng, lúc này lại là hoàng sợ con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Tên này chẳng lẽ là khoác ra người hình người thần thú sao? Đoàn Cầm Long dắt bán đế khí hắc kim ma vương chùy một kích toàn lực, chỉ sợ cũng coi như là ngụy đế cấp luyện thì cường giả vậy cũng không dám như vậy tiếp à, hắn. Hoàng đằng trên mặt tràn đầy hoàng sợ. Thậm chí đều có chút cả người phát run, sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó vậy xa xôi chỗ chính mắt thấy đây hết thảy bằng sóc, lôi sư thánh tử, đáng yêu cô gái, lục càn chân, mập mạp đệ tử tạp dịch, xấu tử đệ tử tạp dịch các người lại là kinh hãi thiếu chút nữa liền đứng cũng không vững. Trên mặt tràn đầy phức tạp rung động, vẻ kinh hãi, hoặc là sợ hãi sống sót sau tai nạn sau đó sợ vẻ. Thậm chí đáng sợ nhất sự việc là... Vậy bị Trần Phi một chân đạp bay, đụng sụp tinh vương các Đoàn Cầm Long, đến bây giờ thậm chí đều không hiện thân đi ra. Không phải trọng thương, cũng không phải không có năng lực, mà có thể là sợ chưa. Bọn họ đã từng là Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh người thứ nhất, Đoàn Cầm Long Đoàn Sư Huynh hắn sợ. Sợ à? Từ cuồng cùng ta có thù, ta chuyến này tới cũng là đặc biệt đến tìm hắn. Bất quá nếu hắn không có ở đây, được rồi, ta chờ hắn. Còn như địa điểm, sẽ ở đó bên ngoài 7.000 bên trong tòa kia Hoàng Long Thiên Hồ đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lắc đầu một cái, thần sắc bình tĩnh xoay người rời đi. Nhưng càng cái này thần sắc bình tĩnh, càng cái này mây thưa gió nhẹ tư thái, thì càng làm trong đám người Tinh Vương các nhất mạch tu sĩ, còn có Từ Gia Chi sắc mặt người đổi được xanh mét, trong lòng vừa xấu hổ phẫn vừa sợ sợ hãi. Bởi vì từ Tinh Vương từ cuồng sư huynh thức tỉnh gần thần thể, bán thần Tinh Vương thể sau đó, bọn họ Tinh Vương các bọn họ Từ Gia tu sĩ lúc nào nhận như vậy khi dễ và làm nhục. Nhưng Trần Phi quá mạnh mẽ. Mạnh đến nhất kích dưới, lúc này lại có thể liền kiêu căng, cuồng ngạo đế cấp tồn tại ruột thịt hậu duệ, Đoàn Cầm Long đoàn sư huynh cũng không dám ở đứng ra. Như vậy quái vật, như vậy siêu cấp cường giả, người nào có thể địch? Người nào dám trêu? Ít nhất, Tinh Vương từ cuồng sư huynh hồi trước khi tới, nhân vật như vậy, bọn họ Tinh Vương các, bọn họ Từ Gia tu sĩ, không chọc nổi. Nghĩ tới đây, tại chỗ rất nhiều không Tinh Vương các, Từ Gia phe tu sĩ, bọn họ lại lần nữa nhìn về Tinh Vương các, nhìn về Từ Gia tu sĩ ánh mắt, đều là đeo chút cười trên sự đau khổ của người khác, và lớn rõ ràng trong lòng buồn rầu khí. Từ ban đầu Tinh Vương từ cuồng chân chính thức tỉnh gần thần thể, bán thần Tinh Vương thể, thực lực đại tăng sau đó, Tinh Vương các, Từ Gia tu sĩ phe, ở nơi này Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh chính giữa hoàn toàn là có quân lâm thiên hạ thế. Từ lấy là vương giả, bọn họ những thứ này không liên hệ người, cuộc sống là càng khó qua. Mà bây giờ, Tinh Vương từ cuồng chiêu chọc tới Trần Vương Trần Phi như vậy một tôn quái vật cấp đại địch, Tinh Vương các, Từ Gia tu sĩ phe tự lo không xong, núi lớn áp đính, thậm chí mệt nhọc chạy thục mạng, bọn họ tự nhiên cuộc sống là có thể qua được thoải mái hơn. Đây mới thật là chuyện thật tốt à. Các ngươi nói, Trần Vương Trần Phi và Tinh Vương Từ Cuồng, ai sẽ thắng? Cái này không nói nhảm sao? Ngươi cảm thấy Từ Cuồng có thể sử dụng nhất kích liền đem vậy Đoàn Cầm Long cũng hù được không dám đi ra? Chặc chặc, ta phải nói à, lần này Từ Cuồng tên kia phiền phức lớn. Ha ha ha. Tinh Vương Từ Cuồng hơn 10 năm qua chân chính thức tỉnh gần thần thể, bán thần Tinh Vương thể, thực lực tiến nhiều sau đó, liền một mực từ dự là thần tử tồn tại, bầu trời nhân vật lớn. Vậy chút nào không đem ta cùng coi ra gì, kiêu ngạo không bên. Bất quá lần này tốt lắm, Trần Vương Trần Phi tìm tới cửa, Tinh Vương các cũng cho hắn oanh không có, ta xem hắn lần này như thế nào cao ngạo đứng lên, ha ha ha. Đúng vậy, người chưa nói xong thật là hả giận à. Ta bây giờ là càng ngày càng mong đợi Từ Cuồng trở về sau đó, trên gương mặt kia sẽ là loại nào đặc sắc nét mặt. Nghĩ tới đây ta liền không nhịn được vui à, ha ha ha ha ha. Mọi người bàn luận sôi nổi, vậy Tinh Vương các, Từ Gia tu sĩ nhất mạch chính là hoàn toàn mặt đầy xanh mét, thật giống như con chuột qua đường như nhau người gặp người đánh, bị người phỉ nhổ. Nếu là lúc trước, bọn họ nghe gặp những người này dám như vậy châm chọc, giễu cợt bọn họ. Dựa vào Từ Cuồng sư huynh uy phong, sớm động thủ giết người. Nhưng bây giờ phía sau bọn họ chỗ dựa vững chắc, Từ Cuồng sư huynh mình cũng tự thân khó bảo toàn, bọn họ còn có cái gì tâm tư à? Hoàng Đằng đứng lặng tại chỗ, thần sắc xanh mét, nhưng cuối cùng vẫn là không có bộc phát ra, mà là hướng Tinh Vương các sụp đổ phế tích chi địa đi tới, mặt âm trầm nói. Đoàn sư huynh, ngươi không có sao chứ? Không có sao. Một đạo rắt cực độ nổi nóng và hung ác thanh âm từ vậy phế tích chính giữa đi ra, đi theo, hòn đá lăn, một bóng người từ vậy phế tích chính giữa đứng lên. Nhưng khi nhìn rõ sờ bóng người kia chân chính toàn cảnh sau đó, Hoàng Đằng, còn có Hoàng Đằng sau lưng rất nhiều Tinh Vương các tu sĩ tất cả đều là con ngươi co rúm một cái, cả người chấn động một cái, sắc mặt kịch biến. Sau đó một cổ khí lạnh thẳng từ bọn họ lòng bàn chân chỗ sâu chảy đến thiên linh cái. T. Không cầm được ngược lại hút khí lạnh tiếng vang lên. Chỉ gặp vậy Đoàn Cầm Long lúc này trên mình bụng, lại là có một khối so dưa hấu còn lớn hơn trước sau xuyên thủng lỗ máu, đang hướng ra phía ngoài ừng ực bất chấp đủ mọi màu sắc linh huyết. Chính giữa xương cũng là cắt ngang gãy lìa, hóa thành phấn vụn, làm người ta rợn cả tóc gáy. Rất hiển nhiên, nếu không phải bởi vì Đoàn Cầm Long thân xác quá cứng, thực lực quá mạnh, quang chỉ là Trần Phi mới vừa rồi một cước kia. Cũng đủ để muốn mạng hắn. Cũng khó trách càng về sau hắn liền lại đứng ra báo thù động thủ dũng khí cũng không có. Loại này thực lực, một cước thiếu chút nữa kết quả Đoàn Cầm Long đoàn sư huynh mạng nhỏ. Đây cũng quá khủng bố và khoa trương chứ. Cái này Trần Vương Trần Phi thật có như vậy lợi hại. Hoàng Đằng không nhịn được sắc mặt nhợt nhạt kinh ngạc lui về phía sau hai bước, chỉ cảm thấy trong lòng người tâm phúc cũng sắp tan giả. bởi vì hắn rất rõ ràng, coi như là từ cuồng, vậy tuyệt không khả năng có thể làm được loại trình độ này. Nhưng là bây giờ cái này. Hoàng Đằng đầu óc cũng sắp thành hồ gián, chỉ cảm thấy đại nạn trước mắt. Mà cùng lúc đó, làm vậy Đoàn Cầm Long gặp đến lúc này tất cả mọi người vậy ánh mắt kinh hãi, vậy run rẩy ánh mắt, chỉ cảm thấy lập tức trong lòng một cơn giận ngay tức thì mãnh liệt. Lửa giận, hừng hực thiêu đốt hắn vặn vẹo nội tâm. Trần Phi. Hắn cắn răng nghiến lợi tái diễn cái này cho liền to lớn nhục nhã tên chữ, đầy mặt dữ tợn, một cặp mắt mâu, xem là có thể phun ra nuốt trời phệ đất sát ý. Hắn Đoàn Cầm Long chính là đế cấp tồn tại ruột thịt hậu duệ, dựa lưng vào chân chính đại đế cấp nhân vật. Bàn về thân phận bối cảnh, chính là từ cuồng thậm chí cũng kém hắn một nước, nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ hắn nhưng ở chỗ này, ở đó Trần Phi trong tay bị to lớn như vậy làm nhục. Trở thành trong mắt thế nhân cho cười và cười nhạo, hắn Đoàn Cầm Long như thế nào có thể đủ tiếp nhận? Trần Phi, ngươi cho ta Đoàn Cầm Long chờ, ta nhất định phải giết ngươi. Tuyệt đối muốn giết ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết, dám đắc tội ta Đoàn Cầm Long người, tuyệt đối không có kết quả tốt. Ta muốn giết ngươi. Trần Phi. Trần Vương Trần Phi tới. Khi tin tức kia sau khi xuất hiện, liền ngay tức thì lấy 1200 cấp cụ tốc độ của gió, quét ngang toàn bộ Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh, thậm chí hơn nửa Hoàng Long vực người tu chân. Tuy nói so với Trần Vương Trần Phi danh tự này, lúc trước Tinh Vương Từ Cuồng, còn có Đoàn Cầm Long danh hiệu lớn hơn rất nhiều. Hơn 10 năm trước, Đoàn Cầm Long là công nhận Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh người thứ nhất, càn quét thiên hạ, không người có thể địch. Nếu không phải sau đó Tinh Vương Từ Cuồng nghịch thiên quật khởi, chân chính thức tỉnh gần thần thể, bán thần Tinh Vương thể, thực lực lớn tăng, đem đánh bại. Đoàn Cầm Long sợ rằng lấy sức một mình, xưng hùng toàn bộ Hoàng Long vực tuổi trẻ nhất đại. Nhưng cho dù là từ cuồng, thật ra thì cũng chỉ thoáng mạnh hơn Đoàn Cầm Long phân nửa mà thôi. Đoàn Cầm Long sau lưng là chân chánh đế cấp tồn tại, Cầm Long Đại Đế Đoàn Thương Đức. Thành tựu Cầm Long Đại Đế Đoàn Thương Đức ruột thịt đời sau, Đoàn Cầm Long trong cơ thể thần huyết mạch cơ hồ là tinh khiết không rãnh, chỉ kém chân chính thần huyết mạch phân nửa. Mà đây, vậy đại biểu thực lực kinh khủng. Nếu như nói Đoàn Cầm Long thực lực là 5 mà nói, từ cuồng nhất hơn cũng chính là 7. 5 và 7 mặc dù đúng là có chút chênh lệch, nhưng là, kém cũng không lớn. Mà bây giờ Trần Vương Trần Phi vừa xuất hiện, liền trực tiếp thiếu chút nữa một chân đạp chết Đoàn Cầm Long, cái này ý vị như thế nào, không người không hiểu. Tinh vương này từ cuồng, xem ra là đắc tội một vị chân chính nhân vật lớn à. Có người cảm thán nói. Nhưng cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Tinh vương từ cuồng những năm gần đây kiêu ngạo không bên. Từ dự là thần tử cấp tồn tại, trong mắt không tha cho người bất kỳ. Bây giờ lớn phiền toái tới, kêu người tốt tự nhiên đối với lo lắng người hắn hơn được hơn. Cùng lúc đó, Hoàng Long vực cuồng thiên thành bên trong từ gia, lúc này vậy thì ở vào hết sức đè nén trạng thái bên trong. Hùng uy cao tọa trên, một vị đầu đầy tóc bạc kim mũi ưng ông già mặt không cảm giác ngồi ở chỗ đó. Người này không phải người khác, chính là Hoàng Long vực tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp tồn tại. Nửa bước đế cấp cường giả đỉnh phong. Cuồng thiên thành từ gia tại thế gia chủ, người ta gọi là huyết thủ từ Hoàng Từ Dương Chiến. Hoàng Long vực trọng lượng cấp thành chỉ có 23, cuồng thiên thành ở trong đó xếp trước 5, mà từ gia lại là cuồng thiên thành bá chủ cấp người thống trị. Vì vậy, từ gia trong tin đồn là có đế cấp tồn tại ẩn cư phía sau màn chấn nhiếp thiên hạ. Mặc dù tin tức này không nhận được qua chân chính chứng thật, nhưng từ gia thực lực tổng hợp vẫn là mạnh hơn gia thương tộc. Tộc người Tam Hoàng vực rất nhiều. Thậm chí liền vậy Trường Xà vực phó gia, và từ gia cũng đều không so được, kém mấy phần nội tình. Mà đây nội tình, từ đây lúc cái này từ gia trong đại điện tình huống cụ thể, cũng có thể nhìn ra một tia chút nào. Trong đại điện, trừ vậy Từ Dương Chiến cao cao tại thượng, ngồi ở hùng uy cao vị lên ra, ở hắn tay trái tay phải dưới, nghiêm nghị có thứ tự sắp hàng gần 40 cái ghế. Mà đây gần 40 cái ghế, có người làm. Có không người làm, nhưng là, trên căn bản ngồi ở phía trên người, thực lực yếu nhất cũng là ngụy đế đỉnh cấp. Thậm chí, nửa bước đế cấp vậy đều có mấy vị ở. Nói cách khác, lúc này đại điện này bên trong gần 40 cái ghế, ít nhất, là phân biệt đại biểu từ gia nội bộ gần 40 vị ngụy đế đỉnh cấp tồn tại. Đây là khái niệm gì à? Ban đầu tộc người Tam Hoàng vực Ngụy Đế đỉnh cấp cường giả, cũng chỉ có Phách Huyết Thần Hoàng một cái. Tộc người Tam Hoàng vực chết, thương tộc Ngụy Đế đỉnh cấp cường giả cũng chỉ có 3 cái vẫn là 4 cái. Nói cách khác xem là từ ra cái này nhóm thế lực, chỉ cần phái ra 20%, chẳng qua 10% lực lượng, cũng có thể diệt tộc người Tam Hoàng vực hoặc là thương tộc. Đây là đáng sợ đến mực nào một chuyện à? Nhưng lúc này, bọn họ nhưng bởi vì một chuyện mà giàu gì? Ngồi ở đó hùng uy cao vị trên, Từ Dương Chiến trong tay nắm một khối tư liệu ngọc giản cực kỳ lâu, cau mày, cuối cùng sắc mặt âm trầm mở miệng hỏi, cái này họ Trần tiểu bối rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Cuồng vì sao sẽ chọc cho lên hắn, chuyện này ta làm sao không biết? Gia chủ, là phó gia. Một vị không tính là cao tuổi ông già nhẹ giọng mở miệng, có chút cười khổ mở miệng nói, lúc trước cái này họ Trần tiểu bối giết phó gia phó triều đình, ngại vì Tiêu Diêu thần tông, phó gia không dám trực tiếp trả thù, lại tìm chúng ta Từ gia. Hơn nữa bọn họ là dùng năm đó ân tình nọ để đổi lấy Từ Cuồng xuất thủ, ta gặp không có cách nào cử tuyệt, khi đó cũng không phát giác được tiểu bối này có lợi hại gì, liền không có nói cho ngươi. Phó gia, Từ Dương Chiến cau mày, nhưng rất nhanh giãn ra mở, nếu là ân huệ, vậy cũng tốt. Bất quá Từ Cuồng và thằng nhóc kia chuyện này, chúng ta bây giờ nên xử lý như thế nào? Gia chủ, chúng ta có phải hay không quá cẩn thận? Vậy họ Trần tiểu tử lợi hại thì như thế nào? Chẳng lẽ Từ Cuồng còn kém sao? Phải biết bây giờ Từ Cuồng hắn thiếu chút nữa muốn thông qua Tiêu Diêu thần tông thiên tự điện 2 sao thần tử nhập môn khảo nghiệm, một khi thành công, điều này đại biểu Từ Cuồng ngay cả là thấy ta cùng Ngụy Đế đỉnh cấp, cũng sẽ không sợ hãi phân nửa. Thằng nhóc kia lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể là Ngụy Đế đỉnh cấp không được? Một vị sắc mặt khói mù hồng bào bà lão không nhịn được mở miệng nói, lời nói bây giờ đều là đối với Trần Phi khinh thường, và khinh miệt. Ngay cả là ở bọn họ cửu cung thiên vực Tiêu Diêu thiên, chỉ cần đế cấp tồn tại không ra, bọn họ Ngụy Đế đỉnh cấp cũng là gần như vô địch chí tôn tồn tại. Trẻ tuổi đồng lứa có lợi hại gì, yêu nghiệt thiên tài ra đời, cái này rất bình thường, nhưng người nhắc tới trẻ tuổi đồng lứa người cũng cùng bọn họ như nhau đạt tới Ngụy Đế đỉnh cấp, nàng là thật không tin. Từ Bắc Phượng, vô luận hắn phải chăng là Ngụy Đế đỉnh cấp, nhưng phía trên này viết hắn một cước thiếu chút nữa đạp chết Cầm Long đại đế Đoàn Thương Đức đời sau. Đoàn Cầm Long, một điểm này, ngươi cho rằng Từ Cuồng có thể làm được không? Vậy sắc mặt khói mù hồng bào bà lão sắc mặt cứng đờ. Một cước thiếu chút nữa đạp chết Đoàn Cầm Long, Từ Cuồng có thể làm được không? Hắn dĩ nhiên không làm được. Dù sao ta còn chưa tin. Sắc mặt khói mù hồng bào bà lão Từ Bắc Phượng nhún vai một cái, lần này không nói gì nữa, ngồi xuống lại. Thấy vậy, Từ Dương Chiến ánh mắt hướng tại chỗ những người khác nhìn tới. Mọi người đều nói ý kiến đi. Vô luận thằng nhóc kia phải chăng là Ngụy Đế đỉnh cấp, có thể một cước thiếu chút nữa đạp chết Đoàn Cầm Long, không giải thích được thay phó gia gánh cái này miệng oan uổng, không có lợi lắm. Một vị đà trước cõng liếc mắt lão nhàn nhạt nói, nhất thời tất cả mọi người đều là sắc mặt ngưng túc liền mấy phần. Ông già tên là Từ Thiên Sơn, Từ gia chỉ có mấy vị nửa bước đế cấp tồn tại. Thậm chí hắn bối phận, vẫn còn ở Từ Dương Chiến trên. Vì vậy hắn nói chuyện phân lượng, không bình thường. Rất nặng. Thiên Sơn lão tổ ý ngươi là. Từ Dương Chiến hỏi nhỏ. Nói cho đi. Từ Thiên Sơn cầm một cái rách dưới bầu hồ lô đổ trong miệng một hớp rượu, nhàn nhạt nói, trên đời không có địch nhân vĩnh viễn. Đem phó ra sự việc nói cho hắn, ân huệ, chúng ta Từ gia còn, nhưng là oan uổng, chúng ta Từ gia không gánh. Nếu như thằng nhóc kia không cảm kích đâu. Từ Bắc Phượng sắc mặt âm lãnh hỏi. Không cảm kích. Từ Thiên Sơn kinh ngạc cười một tiếng, Từ gia trên mặt hiện ra làm người ta rợn cả tóc gáy sát ý, vậy thì làm thịt là được. Lại giết hắn toàn tộc, giết sạch giết hết hắn bên người tất cả mọi người, hoàn toàn đứt rễ, không phải tốt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là cười. Đúng vậy, không cảm kích giết không phải tốt. Ta Từ gia nguyện ý cho ngươi mặt mũi. Đó là vinh hạnh của ngươi. Nếu như ngay cả mặt mũi tử đều không muốn, tốt lắm, dứt khoát liền mạng nhỏ vậy đừng có thể coi là. Đã như vậy, dứt khoát tìm lại chút người hỗ trợ đi. Từ Dương Chiến mặt tươi cười, ngón tay ở đó trước mặt hư không linh khí trên mặt bàn nhẹ nhàng sao động, giống như là cáo giả giống vậy cười nói, ta nếu như nhớ không lầm, thần tông kinh phượng đế tổ tam đệ tử, ba sao thần tử Bắc Lam tiên tử đệ đệ, vệ trang, ngay tại chúng ta Cuồng Thiên Thành dạo chơi làm khách chứ? Từ Bắc Phượng chuyện này ngươi đi làm một chút, mang theo hậu lễ, để cho cái này vệ trang thay chúng ta đi Hoàng Long Thiên Hồ gặp vậy họ Trần tiểu bối một mặt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là trước mắt sáng lên. Vậy Từ Thiên Sơn lại là ha ha cười lên, nhẹ giọng nói, không hổ là gia chủ à, cái này mưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.